Chào mừng YouTube đi em. Hello Quang Hà, hello Ngọc Toàn. Hello cậu Út. Hello Kiều Vi. Xin chào anh em của YouTube. Hello Huy Dương, hello Vị Khang, hello Trương Bắc Hạn. Hello Ngô Gia Long, hello Thành Nguyễn và anh em 99 98. Hello Trung Bùi, hello Văn Trịnh, hello Học Vũ, hello Việt Tony. Hello Hùng Lâm, hello Quang Vũ, hello Diệu Thúy. Hello tác giả Lương Duy. Anh đang ghi cái bình luận của Lương Duy lên cái. Hello bé Huyền. Hello anh Nguyễn. Hello Vũ Hoàng Tùng. Đừng nhắc đến bánh chưng nữa. Anh block em bây giờ đấy. Anh block mày bây giờ. Vừa mới vào nó khịa anh nó ngay được không á. Hello Nguyễn Minh. Hello Bồng Vũ và anh em Ba Tư. Xứ sở Ba Tư Huyền Diệu. Hello Hương Trà. Hello anh Nguyễn Cường. Hello Dạ Vô Thường. Hello Nguyễn Phạm, hello Trần Đức Lộc, hello Bùi Luân, hello Linh Handsome. Hello anh chị em, cảm ơn Việt Long đã tặng sao. Hello Nguyễn Phạm Hằng, hello Vũ Béo. Hello Nguyễn Xuân Hoàng, hello anh em 99. Nguyễn Huân, hello Lê Công Kiên. Hello Nguyễn Pha. Hello Nhân Phạm, hello Vũ Đình Lộc. Hello Ketco, hello anh Minh Được Điện Nước, nay em đã nhận được lời chúc mừng năm mới của anh Minh Được rồi. Vũ Đình Lộc, anh có số Momo đó. Em nhìn trên cái dòng slide nó đang chạy ở trên kìa. Hello Lại Hoài Dung. Hello Quạc Tử, hello Bên Diễm Trinh, hello Kết Nối Yêu Thương, hello Tổ Plus. Hello Trẻ Con. Hello Ngọc Vi, hello Trần Văn Chiến. Các ông đừng khịa tôi nữa. Ăn ngon lắm, bánh chưng ăn ngon mà. Hello bạn Hiền Ngọc Béo. Bát nước chấm cũng ngon, mỗi tội mà nó không được nóng cho lắm, kể mà hấp bát nước chấm lên cũng được, chưng bát nước mắm lên cũng được. Hello Hồ Hữu Tính, hello Minh Giang, hello Luân Nguyễn. Hello Trung Rồi. Hello Lê Christian. Hello Liễu Diệp Khai, hello Đào Toán. Hello Mr. Đệ Tử Cổ Tẩy. Cháu xin chào chú phụ huynh của em Oscar. Hello chị Tammy. Hello Phước Tài. Bạn Hiền Ngọc Béo kể mà nước mắm mà hâm lên cho nó nóng nóng ấm ấm ăn cho mùa đông rồi đỡ rét thì cũng được đấy. Hello Minh Giang, hello Gốt Kha, K đúng không? Hello Nguyễn Hải Vinh, hello Lê Hương, hello Tẩy Đệ Nhị, ôi còn có Tẩy Đệ Nhất, Tẩy Đệ Nhị, có liệu có Tẩy Đệ Tam, Đệ Tứ không? Cảm ơn Huy Đan đã tặng sao. Hello anh Minh, hello anh em 26 Sơn La, hello anh em số 3 Đồng Nai phải không? Cảm ơn Phạm Anh Hà đã tặng sao. Hà anh Phạm, Phạm Anh Hà hả? Phạm Hà Anh, Phạm Hà Anh, cái tên như vậy là nghe đúng nhất rồi. Hello Minh Hiền. Ở Nguyễn Ngọc Hải. Hello Hữu Tính. Anh nghĩ rằng là nước mắm mà hâm lên chấm lên bánh chưng để ăn là nhất rồi. Anh thấy luôn là nhất rồi. Ok, chúng ta kết thúc phần chào hỏi nhá. Chốt lại. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập cuối cùng của Lão Tam Lão Tứ Giải Oan Khuất Đón Tết của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy rằng là ở cái sân bóng làng này có vấn đề lắm rồi, đã có người chết. Đã có người gặp ma, đã có người bị trêu, bị quấy phá. Có những kẻ điên điên khùng khùng nhưng quang nát thì chả làm sao. Cái bí mật của nó đằng sau là gì? Và có lẽ là ngày hôm nay thì sẽ là trận chiến cuối cùng của Lão Tam Lão Tứ đối với cái sự bí ẩn của cái sân bóng ma, có ma có quỷ ở cái thôn Nam Hạ. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác của Lương Duy. Cũng có thể là join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy, nơi đấy thì là post tất cả các tác phẩm của tác giả Lương Duy đã từng viết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập cuối của Lão Tam Lão Tứ Đón Tết.